Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 217, chờ xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nương không giống chúng ta âm sai như bọn ta đâu cần đi nhờ thuyền, muốn đến nơi nào trong âm phủ cũng dễ như chờ bàn tay. Nhưng nương nương thì không thể phiêu thân, cũng chẳng thể nháy mắt dịch chuyển. Bạch Vô Thường chỉ vào chiếc thuyền gỗ nhỏ, về sau nếu muốn đi đâu, chỉ cần có tấm vé này, người đưa đò sẽ nhận ra ngươi. Đương nhiên, đặc quyền đó chỉ dành cho người có vé. Thông thường, người đưa đò chỉ đưa hồn quỷ sang bờ bên kia, không rảnh rỗi mà trèo đến nơi khác. Tấm vé này chính là báu vật hiếm có. Bạch Vô Thường ngạc nhiên nhìn người đưa đò. Sau khi đưa vé cho ta, ông ta quay lại đầu thuyền, ngồi đó bất động như tượng. Thuyền trong trành trên sóng, thân ông ta theo thuyền nghiêng ngả, lúc lắc không ngừng. Người thật sự muốn tặng cái này cho ta sao? Ta không tin nổi hỏi. Ông ta không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu. Toàn thân ông đã hòa vào làn nước đen kịt của Tam Đổ Giang. Ta không nhìn rõ động tác, nhưng vẫn cảm nhận được sự chân thành. Nhận được lễ vật từ hai người ấy, lòng ta như được lấp đầy. Mạnh bà tặng chén thuốc an thai, người đưa đò cho vé tàu. Đều là tấm lòng quý giá. Ta ôm tiểu gia hỏa trong lòng, cảm kích nói. Không biết tấm vé này có thể truyền cho đời sau không? Thấy tinh khí cổ quái của người đưa đò, ta cố làm dịu không khí, nửa đùa nửa thật hỏi một câu. Ai ngờ ông ta lại phản ứng. Ông quay đầu, mũ choàng nhắm thẳng về phía ta. Đương nhiên, một chữ dứt khoát, đầy chắc chắn, khiến ta sững người. Ta chỉ nói chơi, nào ngờ ông lại thật lòng đáp, còn dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy. Bạch Vô Thường cũng không ngờ người đưa đò, vốn trầm lặng, sâu không lường được, lại bộc lộ một mặt khác trước mặt nương nương, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Mãi đến khi ta cùng người đưa đò và mạnh bà từ biệt rời đi, Bạch Vô Thường vẫn cảm thán bên tai. Nương nương, mị lực của ngươi thật quá lớn. Ngươi có biết, lúc trước xa gia đến tầng này yết kiến Diêm Vương đại nhân, người đưa đò còn chẳng thèm để ý đến nàng, mắt cũng không liếc lấy một cái. Ta không hề vì lời nàng nói mà vui vẻ, chỉ khẽ vỗ đầu nàng một cái. Tuy ta không ưa xa gia, nhưng đối với Bạch Vô Thường mà nói, xa gia vẫn là công chúa. Cứ thế gọi thẳng tên húy trước mặt người khác, bị kẻ có tâm nghe thấy thì chẳng hay ho gì. Ta không quên, ở âm phủ này cũng có đấu đá quyền lực. Lúc ta mới tiếp xúc với sắc quỷ, chẳng phải có người nói trong Diêm Vương cung có kẻ tiểu nhân âm mưu tạo phản sao? Dù là công chúa, không thích thì cũng không thể gọi thẳng tên người ta như thế. Ta nhẹ giọng nhắc, Bạch Vô Thường chỉ khoanh tay, vẻ mặt rừng rưng. Hừ, ta không gọi thì không gọi. Nữ nhân đó tâm cơ thâm sâu, chỉ biết tranh giành Diêm Vương đại nhân với nương nương. Ngay từ ánh mắt đầu tiên khi nàng bước chân vào tầng này, ta đã không ưa nổi. Cũng chỉ có mạnh bà tỷ tỷ mới chịu cho nàng chút sắc mặt tốt mà thôi. Mạnh bà à, quả thực, với tính cách của nàng, chẳng đời nào nói thẳng như Bạch Vô Thường. Nàng luôn trầm lặng, ngày ngày đứng ở đầu cầu trông ngóng, lặng lẽ nhìn dòng Tam Đồ cuồn cuộn trôi qua. Cũng như nhìn những cô hồn dã quỷ vãng lai. Một người an phận như vậy, chắc chắn không muốn vướng vào thị phi. Dù có không ưa xa gia đến đâu, cũng vì thân phận mà sẽ chẳng bao giờ tỏ rõ thái độ. Chỉ là, thái độ của người đưa đò, thật sự khiến ta thấy có chút thú vị. Nương nương, ta bị hắn đánh cho không biết bao nhiêu trận mới lăn lộn được đôi câu với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thường đừng nói mở miệng. Người có thể khiến hắn liếc mắt một cái cũng đếm trên đầu ngón tay. Nương nương đúng là có bản lĩnh thật đấy. Bạch Vô Thường không tiếc lời khen, khiến ta cũng phải thấy ngại. Có lẽ là ta trông hiền lành, người đừng khiêm tốn, nương nương. Nàng đi bên cạnh ta, cùng ta bước trên con đường phủ đầy bùn đen, đó là đại đạo dẫn về chủ thành. Những linh hồn trong suốt lặng lẽ lướt ngang qua hai bên. Sắc quỷ đâu rồi, ta đã đến đây khá lâu. Sao hắn còn chưa xuất hiện? Hắn đi đâu rồi? Bạch Vô Thường như cố né tránh câu hỏi, ánh mắt không dám nhìn ta, chỉ cúi đầu nhìn đất, lờ đãng đáp. Diêm Vương đại nhân đi dò xét tầng dưới chót, phải hai ngày nữa mới trở về được. Hình như là muốn củng cố và tăng cường phòng ngự dưới đó. Thật đúng là bận rộn, âm phủ nhiều tầng như thế, tuy mỗi tầng đều có quỷ vương trấn giữ, nhưng với thân phận tối cao như sắc quỷ, hắn vẫn phải đích thân tuần tra. Huống chi gần đây giới âm dương ở M Quốc xuất hiện dao động, một phần âm sai đã bị phái đi ứng chiến, tầng đáy giam giữ ác quỷ lại càng không thể lơ là. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, đối với âm phủ vốn đã thiếu người như hiện tại, sẽ là đòn giáng chí mạng. Trên dương gian một chiến trường đã đủ loạn, không thể để xảy ra thêm cái thứ hai. Ấy, nương nương, phán quan ca ca có phải đi dương gian rồi không? Nếu nàng không nhắc, ta cũng suýt quên mất tên. Quan giáo thủ, tự xưng kia, ai, thật tốt, Tiểu Bạch cũng muốn đi. Nàng lẩm bẩm, có điều tất cả phân thân của Tiểu Bạch đều bị phái đi truy bắt ác quỷ cả rồi. Bản thể ở lại nơi này cũng không đủ sức duy trì để ở lại dương gian quá lâu. Chán thật, ca ca ngươi đâu? Gần đây ta chỉ thấy Bạch Vô Thường, còn Hắc Vô Thường thì chẳng thấy bóng dáng. Diêm Vương đại nhân không nói cho nương nương sao? Người phái ca ca đi trợ giúp âm sai của Minh Vương Caesar rồi. Ca ca mang quân đi, chắc được xem như tổng soái. Ta nhíu mày, Tiểu Bạch không lo lắng ca ca gặp nguy hiểm sao? Dựa theo lời sắc quỷ nói, chiến tranh ở M quốc đã bùng nổ. Mà đã là chiến tranh, thì chắc chắn không tránh khỏi nguy hiểm. Ánh mắt Bạch Vô Thường chợt thoáng qua một tia u tối, nhưng nhanh chóng bị ta bắt gặp. Nàng lại lập tức nở nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhàng đáp. Nương nương coi thường ca ca rồi. Ca ca rất mạnh, hơn nữa, Tiểu Bạch với ca ca có cảm ứng lẫn nhau. Một bên gặp nguy hiểm, bên kia lập tức sẽ cảm nhận được. Cho nên, Tiểu Bạch hoàn toàn không sợ đâu, nhưng ta vẫn nhận ra nỗi lo lắng trong đáy mắt nàng. Dù nụ cười có rạng rỡ đến đâu, ánh nhìn lay động, mơ hồ tránh né vẫn để lộ mặt thật mà nàng cố giấu. Tiểu Bạch, ta khẽ nói, ngồi xổm xuống đối diện nàng, lặng lẽ nhìn vào mắt nàng. Trước mặt ta không cần cứng cỏi, người thật ra rất lo cho ca ca, đúng không? Lo lắng cho người thân là chuyện hết sức bình thường, người không cần phải giấu. Ta cũng đang lo cho An Bình và những người khác, cả mẫu thân ta nữa. Bây giờ nàng cũng đang ở M quốc, nghe ta nói vậy, lớp vỏ kiên cường mà nàng cố giữ hoàn toàn sụp đổ. Nàng lập tức ôm chặt lấy cổ ta, vùi mặt vào vai ta, òa lên khóc nức nở. Nương nương, ô ô ô, ta lừa ngươi, ta sợ lắm, sợ ca ca sẽ si ết thất mất, nghĩ đến Hắc Bạch Vô Thường đời trước từng mất cha mẹ. Cũng là âm sai, cũng từng chết trong một trận đại chiến với ác quỷ nơi âm phủ. Ta càng hiểu nỗi ám ảnh trong lòng nàng sâu đến mức nào. Sợ lắm, sợ ca ca sẽ giống như cha mẹ năm đó. Hoa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng càng nói càng khóc thảm, tiếng khóc như muốn xé tan không trung. Ta ôm lấy nàng, nhẹ vỗ về sau lưng, khẽ dỗ. Không khóc, không khóc, nhưng trong lòng ta lại phiêu đãng xa xăm. Có quá nhiều người ta quan tâm đều đang ở M quốc. Ý nghĩ kia cứ thế hiện lên, có lẽ ta cũng nên đến đó. Bạch Vô Thường như đoán được điều ta đang nghĩ, vội vã nắm lấy tay ta. Khuôn mặt nhỏ đẫm nước mắt ngẩng lên, lo lắng nói. Nương nương, ngàn vạn lần đừng vì Tiểu Bạch mà đi M quốc. Hiện tại Tiểu Vương Tử đang ở giai đoạn trưởng thành quan trọng, không thể có chút sơ suất nào đâu. Nhà đầu mốc này, ta đưa tay xoa nhẹ sau gáy nàng, giúp nàng chỉnh lại chiếc mũ lệch. Đã đến nước này mà nàng vẫn chỉ nghĩ cho ta. Được rồi, ta hứa với ngươi, để nàng yên tâm, không phải lo nghĩ thêm điều gì, ta liền thuận theo lời nàng mà đáp lại. Bạch Vô Thường nghẹn ngào một lúc rồi cũng dần dần ngừng khóc. Đã đến âm phủ mà vẫn không gặp được sắc quỷ, ta đành quay về tẩm cung của hắn, định ngủ một giấc thật ngon. Phán quan bản thể hành tung quỷ mị, lần này trở về ta còn chưa kịp thấy lấy một bóng. Đám thân cận của Bạch Vô Thường cũng chẳng thấy đâu, khiến nàng có phần lẻ loi. Tiểu Bạch, về sau buổi tối ta thường xuyên đến âm phủ qua đêm, được không? Ít nhất, ta có thể thay ca ca nàng đang viễn chinh mà chăm sóc nàng. Những lúc Bạch Vô Thường không có nhiệm vụ, ta còn có thể ngồi cùng nàng trò chuyện vài câu. Nàng đương nhiên hiểu ý trong lời ta, đôi mắt tròn xoe lại long lanh nước, nhưng lần này là giọt lệ vì hạnh phúc. Tiểu Bạch cuối cùng cũng hiểu vì sao cái tên quái nhân kia lại thích ngươi. Đừng khóc nữa, mắt sưng lên rồi thì không còn đáng yêu đâu. Ta và nàng ngồi dưới tán cây đại thụ trước tẩm cung, nhìn nàng bé nhỏ lau nước mắt, đôi môi cong cong nghẹn lại, trong mắt ta chỉ tràn đầy dịu dàng. Tiểu Bạch có muốn thay Mạnh Bà canh cầu không? Nếu thích, ta có thể xin giúp ngươi một suất. Ta mỉm cười nhìn nàng, đẩy hồ ly nhỏ trong lòng về phía nàng, chọc nàng mỉm cười qua hàng nước mắt. Nương nương đừng chọc Tiểu Bạch, đó là hồ ly của Tiểu Vương Tử mà. Hai đêm gần đây, ta đều mượn lực hồng mộc trạc để trở lại âm phủ. Trong lúc năng lượng của trấn quỷ lệnh trong cơ thể ta được phục hồi, ta cũng có thể ở lại tẩm cung cùng Bạch Vô Thường bầu bạn. Đương nhiên, ta cũng không quên uống chén thuốc mạnh bà đưa. Phải nói thật, lúc mới ngửi thấy mùi, ta suýt tưởng đó là một loại thuốc bổ trung y, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần. Hy sinh vì nghĩa, nhưng không ngờ, vị của chén thuốc ấy lại ngon ngoài sức tưởng tượng. Đậm đà như một nồi canh được hầm kỹ, vừa ngọt vừa thanh, khó tả thành lời nhưng lại khiến người ta muốn uống hết lần này đến lần khác. Bảo sao nha đầu Tiểu Bạch cứ nằng nặc đòi uống canh của mạnh bà. Tay nghề của nàng quả thực không tệ, nhờ chén thuốc này, tiểu gia hỏa trong bụng ta cũng sinh động hơn nhiều so với trước. Thứ tư đến rất nhanh, sau khi kết thúc tiết dạy cuối cùng trong ngày, Mặc Cần đã đứng chờ ta ở cửa sau phòng học. Tiểu Hoa, thân thể ngươi vẫn ổn chứ? Nếu không chịu nổi thì hoãn lại đi, ta sẽ gửi thông báo cho họ. Mặc Cần hiển nhiên không muốn ta miễn cưỡng, có lẽ nàng đã nghe được từ ca ca tì tì chuyện đã xảy ra bên Nhật Bản. Ta đã nói sẽ hỗ trợ vào thứ tư, vậy nhất định phải giữ lời. Huống chi, hai đêm qua ta đã nghỉ ngơi ở âm phủ, linh quả và thuốc đều đã dùng đủ, năng lượng cũng gần như hồi phục hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thành vấn đề, chúng ta đi thôi. Ta khẳng định đáp, Mặc Cần thấy vậy, cũng không ngăn cản nữa. Cách chương.